Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị. Xin mời. Nhờ có người chỉ đường dẫn lối, tôi liền thoát khỏi tình cảnh của con ruồi không đầu bay loạn. Bên nằm từng bước theo lời của Vạn Nhất đạo trưởng. Anh Từ và Tú Mộc nấp ở đằng xa, không dám đến gần. Do đó chứng tỏ nguyên thần điếu hồn phù cũng không hề vô dụng như câu chém gió của Vạn Nhất đoạn trưởng. Hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, mặc kệ sẽ thấy cảnh tượng gì khi vào trong, tôi bắt buộc phải ép mình không được sợ sệt, quyết không rút lui, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Gỡ mấy lớp bùa niêm phong ở trên cánh cửa xuống, tôi trèo vào trong ngôi nhà. Đầu tiên là một căn phòng khá nhỏ, có lẽ là nơi nghỉ ngơi của nhân viên, chẳng có gì khác thường cả. Thế nhưng phía trước có một cánh cửa ngăn cách căn phòng nghỉ, và nơi này nào đó ở bên trong đấy. Tôi giật mình khi trông thấy giấy niêm phong dán chằng chịt ở trên cánh cửa, và một tấm biển ghi rõ, không phận sự miễn vào. Đã xé bùa rồi, mình không thể nào quay đầu được nữa. Tôi bước qua căn phòng nghỉ, tiến sâu vào trong. Một mùi hôi thối nồng nặc bỗng xộc vào trong khoang mũi. Đã qua 5 năm, và cái mùi hôi thối này vẫn không hề tiêu tan. Ngược lại, do bởi không gian khép kín, bế khí khiến cái mùi đó lên men càng thêm tanh tưởi. Tôi nhíu mày thật chặt, nín thở tập trung, nhớ lại câu nói của Vạn Nhất đạo trưởng. Một lòng dũng cảm, cố chấp, vượt qua nghịch cảnh để tiến lên. Từ đó mới có thể tìm ra đường sống trong chín con đường chết. Đệch, liệu có mẹ nó mạng? Giơ tay thả xuống lá bùa trên cửa. Tôi để cánh cửa gỗ ngăn cách giữa phòng nghỉ bên ngoài vào phòng trong ra. Thế là hình ảnh của địa ngục bị phủ bụi cách đây 5 năm lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Thấy những hình ảnh này, tôi có thể mường tượng được những gì từng diễn ra cách đây 5 năm về trước. Đó là hỏa hoạn thiêu đốt, thi thể bị tẩm xăng, oán khí ngưng tụ như bầy đen sang kín cả bầu trời. Cả người tôi đang run rẩy, hàm răng va lập cập vào nhau. Cảnh tượng trước mặt quá chân thực, lại tàn khốc vô nhân đạo. Tôi từng gặp qua rất nhiều hiện trường án mạng, thế nhưng khi thấy cảnh này đều cảm thấy khó chịu khắp người. Ngón tay tôi còn giật mạnh trong vô thức. Trong khoảnh khắc này, thật tình tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi cố dằn lòng, bước đến, chạm vào khối thi thể cháy đen như cục than. Cái cảm giác cứ như mình vừa bước chân vào một thế giới đầy đen tối nhơ bẩn. Mặc dù phương hướng suy luận của tôi đã chính xác ngay từ ban đầu, nhưng đến khi thực hiện lại thì lại nhận ra độ khó vô cùng cao. Mình không thể từ bỏ, mình không thể e ngại, mình phải tìm ra nó, mình phải tìm ra nó. Tôi rơi vào sự khảo tra nội tâm của nhân loại. Cuối cùng liều mạng dựa vào lý trí để giữ mình tỉnh táo. Sau đó ép mình như một cái máy vô hồn đi tìm kiếm từng cái xác trong phòng. Tôi không hề biết tướng mạo của Quách Quân Kiệt, trong khi trường học cũng chẳng sao lưu bất cứ hình ảnh nào của nó cả. Thế nhưng, tôi có một manh mối cực kỳ quan trọng trong tay. Nó đã tự lột ra một mảng da to chừng bàn tay ở trước ngực, vị trí của trái tim. Tôi cần tìm một bộ thi thể thiếu mất một mảng da tại vị trí sườn trái. Cơ mà hiện tại, tôi vẫn còn sợ hãi. Từng khối cơ bắp căng cứng cả người. Dường như dòng thời gian bị kéo dài vô tận. Tư duy của tôi vô cùng hỗn loạn ngay lúc này. Tôi mơ hồ giữa cảm giác mình đang sống hay đã chết, chỉ là bàn tay hoạt động liên tục, lật qua lật lại mấy cái xác. Tựa như đó là một chấp niệm bám rễ, trở thành một hạt giống ma quái đang từ từ nảy mầm. Tìm ra nó rồi. Hai tay của tôi đèn đúa, chẳng biết là mình đã lật đến cái xác thứ mấy rồi, càng không biết mình tốn mất bao nhiêu giây phút. Cho đến khi bước tới góc tường, tôi trông thấy một cái xác nhỏ được bảo tồn gần như hoàn hảo xuất hiện ngay trong tầm mắt. Tựa như đó là số mệnh an bài vậy. Tôi giật mạnh cái xác đó ra ngoài. Khuôn mặt của nó đã bị thiêu hủy, chẳng thấy rõ ràng gì. Chỉ là khi tôi rời tầm mắt xuống ngay vị trí ngực của bộ thi thể, bèn thấy một bên còn lại lớp da thịt cháy đen phủ trên lớp xương. Phía còn lại trống không, không có da thịt, cũng chẳng có quả tim bên trong. Tìm ra rồi. Ngay khi tôi trở mình xốc cái xác ấy lên lưng, cái tòa nhà này bỗng lay động mạnh một cái. Oán khí trong căn phòng bỗng xoay chuyển nhẹ, tựa như có thứ gì đó đang muốn tỉnh giấc. mấy lá bùa dán trên tường bong tróc ra, dù trong căn phòng chẳng lọt tia gió nào cả. Trong khi một vài lá bùa khác lại lóe ra tia sáng đỏ yếu ớt. Cửa sổ chấn động đùng đùng, nhưng tôi không đủ tâm sức lo lắng quá nhiều. Sau khi bảo đảm thi thể không có bất cứ bộ phận nào chạm vào mặt đất, tôi bèn sải dài đôi chân, bắt đầu cõng xác bước đi. Bước ra khỏi hào thiêu xác, tôi toàn bộ cửa kính ở trong dãy nhà sau lưng tôi đều vỡ nát. Mấy lá bùa trên đều hóa thành tro tàn. Dĩ nhiên, đều mất đi hiệu lực. Nơi nào có ánh sáng rực rỡ? Dĩ nhiên là nơi có ánh sáng chiếu vào rồi. Phải nhanh thôi, chính là tầng thượng của khu dạy học. Tôi co giò mà chạy, hiện tại đang là giây phút sinh tử. Tôi phải giành giật từng giây. Chẳng mấy chốc, Quách Quân Kiệt đã hóa thân thành thần sát nguyên thần, sẽ phát hiện ra ngay chuyện này. Đến lúc đó, chẳng bằng tôi và anh Tử đều không có bất cứ tỷ lệ thắng nào. Tôi nghe thấy từng tiếng thét thảng thốt của Tú Mộc, nhưng làm sao dám quay đầu lại nhìn chứ? Chẳng nói chẳng rằng tôi chạy thẳng đến dãy phòng học. Đùng! Một âm thanh inh ỏi vang lên sau lưng. Khói đèn bốc lên dày đặc trong khu nhà trệt ban nãy. Thần sát nguyên thần do Quách Quân Kiệt hóa thân đã thoát khỏi vòng vây xuất hiện. Tiêu đời. Khuôn mặt Tú Mộc trắng bệch. Lần này chắc là hồn phi phách tán quá luôn. Vẫn còn cơ hội. Bộ thi thể này chính là nhược điểm duy nhất của nó. Tôi cắn răng chạy. Cuối cùng vọt vào dãy lớp học. Tiến đến cầu thang nứt nẻ kia. Cố chạy đến sân thượng của khu kiến trúc này. Từng luồng âm phong gào thét, tựa như lang sói đuổi theo vậy. Cái xác mà tôi đang cõng trên lưng càng lúc càng nặng. Hai chân tôi run rẩy, đầu váng mắt hoa. Cái cảm giác bị vây ở trong bình chứa nước ban nãy dường như muốn xuất hiện một lần nữa. Cố gắng để chống đỡ. Tôi tự cắn đầu lưỡi của mình một cái một cách tàn nhẫn. Máu tươi chảy đầy cả môi. Nỗi đau đớn ấy góp phần giúp tôi duy trì được một ít tỉnh táo ngay thời khắc sinh tử này. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Trước mặt là đoạn cầu thang cuối cùng vượt lên tầng 4 để lên sân thượng. 12 bậc thang cuối cùng này sắp trở thành sàn đấu tốc độ sinh tử giữa tôi và con âm hồn kia. Một bước, hai bước. Hai chân tôi như ngập trong làn nước, rất khó nâng lên để bước ra để bước tiếp theo. Tôi ngoái đầu lại nhìn, oán niệm không tan kia hóa thành một con ác quỷ dữ tợn nằm trên mặt đất, dùng cả tứ chi để bỏ, nhanh chóng đuổi theo tôi. Chỉ còn 10 bước cuối cùng nữa thôi. Máu tươi tràn ra khóe miệng, chảy xuống tận cằm. Tôi nhấc chân trong gian nan. Một tiếng gào thê lương vang lên, cả người Tú Mộc bị ác quỷ xé nát thành từng mảnh nhỏ, tựa như hoa tuyết tung bay vậy. Một bước, hai bước, ba bước. Ác quỷ rít gào, bỗng một bóng dáng nhỏ xuất hiện, đứng chắn trước mặt nó. Anh Tử cũng thét một tiếng chói tai. Sắc mặt cô bé trắng bệch như giấy. Chỉ còn mỗi đôi mắt là đen ngòm u tối. Một luồng oán khí kinh khiếp tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé quanh Tử. Tựa như một con bướm đẫm máu vừa phá kén mà ra vậy. Bước chân truy sát của ác quỷ bị chặn lại một cách miễn cưỡng. Cả hai liền rơi vào tình thế giằng co. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo đằng sau lưng mình. Chỉ vì tôi có cảm giác mình đang gồng gánh cả một tòa núi cực nặng trên lưng. Tôi nhấc chân lên rồi hạ xuống. Bước chân cực kỳ nặng nề, chậm chạp. 4 bước, 5 bước, 8 bước, 9 bước. Chỉ còn lại một bậc thang duy nhất trong 12 cái bậc thang này. Trong khi đó, anh Tử vẫn đang cầm chân của ác quỷ kia. Mình làm được. Mình có thể làm được rồi. Chân vừa đạp xuống bậc thang thứ 12. Tôi đã dùng hết sức lực của bản thân. Vừa định bước tiếp về phía trước, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, tôi bàng hoàng nhận ra một bậc thang thứ 13 đang nằm ngay dưới chân mình. Không thể nào, mình đã đếm chính xác cơ mà. Mình đã đi hết 12 bậc thang, cớ sao ra thêm một bậc thang nữa. Tôi đứng lại một chỗ, có cảm giác như vô số cánh tay xuất hiện, bắt lấy tôi. Mồ hôi rịn ra trên trán. Tôi nhìn chằm chằm vào bậc thang vừa xuất hiện này. Chẳng biết có nên bước thêm một bước cuối cùng nữa hay không. Tiếng huyền náo ồn ã ở dưới lầu giảm dần. Cuối cùng anh Tử như một con búp bê bị đánh bay đi xa xa. Chẳng còn gì có thể ngăn cản được bước tiến của con ác quỷ kia nữa. oán niệm liền chuyển hóa, khói đen tản đi. Con quỷ dữ tợn ban nãy hóa thành một cậu bé trai gầy yếu. Khuôn mặt của thằng bé rất mơ hồ, tựa như cuộc sống của nó ở bên trong ngôi trường này vậy. Chẳng có bất cứ ai trong ngôi trường này nghĩ đến nó cả. Không có ai nhớ đến hình dáng của nó. Chỉ còn kém một bước nữa thôi. Chính bọn mày giết chết tao. Chính bọn mày dồn ép tao đến con đường chết. Bọn mày phải trả giá thật nặng. Thằng bé luôn mồm, lặp đi lặp lại những câu như thế. Oán niệm càng dày đặc hơn. Cái xác trên lưng tôi dường như đang tự sống lại, mạnh mẽ bấu chặt lấy cổ. Bọn chúng bắt nạt em là bọn chúng không đúng. Nhưng hung thủ tàn sát tất cả mọi người lại chính là em đấy. Anh thật sự hiếu kỳ rằng oán niệm của em tột cùng sâu đậm đến nhường nào. Em đã giết nhiều người như vậy mà chưa chịu dừng tay sao? Do biết rõ đêm nay mình chết chắc nên tôi chẳng thèm dãy ruộng nữa. Bọn mày đều đáng chết. Đáng đời như bọn mày đều do bọn mày làm sai. Lỗi lầm đều từ chúng mày cả. Thằng nhóc bước đến gần hơn. Bóng tối che khuất tầm mắt tôi hoàn toàn. Nó đi lướt ngang qua người tôi, nhưng không giết tôi, mà dẫm lên bậc thang thứ 13. Ngay lúc này, đường đi tiến về sân thượng bỗng nhiên đóng kín. Phảng phất như có một hang động đen ngòm xuất hiện, chắn giữa lối đi. Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi trông thấy từng linh hồn mặc đồng phục học sinh. Nét mặt tái nhợt, đang than khóc bi thương. Chúng nó đều bị giam cầm vĩnh viễn tại nơi này. Thì ra đúng là có thể di chuyển đến một thế giới khác khi dẫm lên bậc thang thứ 13 mà. Đây chỉ là ý nghĩa nảy sinh trong đầu tôi. Hô hấp bắt đầu đình trệ. Tôi cảm giác cơ thể mình đang rơi dần về hướng cái hang động đen ngòm vừa xuất hiện ấy. Trong khoảnh khắc, một nửa thân người tôi sắp rơi vào hang động hoàn toàn. Bỗng một giọng nói vang lên từ xa xa. Cao Kiện. Ai đang gọi mình? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi trông thấy một làn váy đỏ tựa như ngọn lửa, hừng hực tỏa sáng giữa đêm đen vậy. Chương 35. Hồng Loan Tiên Hỷ. Thần trí của tôi rơi vào trạng thái mơ hồ. Cái xác cháy khét trên lưng kéo tôi về hướng bậc thang thứ 13. Những linh hồn bị giam bên trong ấy vẫy đạp lên một vách chướng vô hình nào đó, tựa như có một vách chắn mà mắt thường không nhìn thấy đang ngăn cách hai thế giới tách biệt. Nhịp tim của tôi càng lúc càng chậm, mí mắt nặng dần. Một cơn buồn ngủ mà trước giờ tôi chưa từng trải nghiệm nhanh chóng kéo đến. Mình mệt mỏi quá rồi. Tôi rất muốn ngủ, không cần phải tỉnh giấc nữa. Cao Kiệt. Ngay thời khắc quan trọng ấy, giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Nhưng một phần hai cơ thể tôi đã bị tóm vào thế giới vong hồn. Tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cổ họng khô khốc, tựa như mình đang bị dìm tận đáy hồ âm u, khó nói thành lời. Cao Kiện. Vẫn có người đang kêu réo tên tôi. Đó không phải là ảo giác. Tôi quả thật nghe được ai đó đang gọi tên mình. Tôi như một kẻ chết chìm đang cố vùng vẫy hai tay. Nhưng thân thể vẫn cứ tiếp tục chìm xuống, tựa như cảnh tượng trong ác mộng, cứ rơi vào vực sâu không đáy vậy. Nắm lấy tay em, Cao Kiện. Tựa như một cái gợn sóng nhẹ trên mặt hồ đen tối. Tôi thấy một cuồng lửa hừng hực từ trên trời rơi xuống, chiếu vào vành mắt tĩnh mịch của tôi. Sau đó lan rộng, bao phủ cả tầm mắt của tôi. Tôi vội đưa tay che khuất tầm mắt theo bản năng. Bàn tay tôi chạm vào cuồng lửa trước mặt, nhưng không hề cảm thấy đau đớn hay bỏng rát gì cả. Trái lại, tôi cảm nhận được sự ấm áp. Dường như tôi vừa chộp vào một khối ngọc trơn bóng, lại mềm mại. Đây rõ ràng là một đôi tay của người con gái. Nắm lấy nhanh. Sự ấm áp đã biến mất từ lâu bỗng xuất hiện, lan rộng khắp toàn thân. Sức sống trong trái tim tôi quay lại một lần nữa. Tôi tóm chặt lấy ngọn lửa kia. Bóng tối trước mặt bị ngọn lửa hừng hực ấy xua tan sạch sẽ. Há miệng hấp mạnh không khí, dường như tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ. Hai mắt đột ngột mở mạnh ra. Cái xác vẫn còn nằm trên lưng. Bậc thang thứ 13 dẫn đến thế giới khác đã biệt tung biệt tích. Thay vào đó, tôi trông thấy một tấm da người với những đường nét hoa văn phức tạp được vẽ lên. Tấm da người lột từ ngực Quách Quân Kiệt đang nằm trên con đường dẫn đến sân thượng trên kia. Thì ra,

Em dẫn con bé đi gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng để chẩn đoán, nhưng đều vô dụng cả. Có người nói con gái em bị hội chứng cô đơn. Có người nói đại não của con bé bị khuyết thiếu chức năng tình cảm. Thậm chí có người tự xưng là chuyên gia giải mộng đòi thôi miên con bé. Tiến vào giấc mơ của anh Tử, kết quả là anh Tử ngủ thức dậy, còn tên chuyên gia kia phát điên luôn rồi. Onitsuka Ayaka cười khổ. Em cũng muốn mang đến một thời thơ ấu thật vui vẻ cho con em, nhưng em làm không được. Đốt một điếu thuốc dành cho phụ nữ, Onitsuka Ayaka đứng dậy bằng đôi chân trần. Sống tại nhà chồng 3 năm, một bậc cha chú trong nhà nói rằng đây chính là lời nguyền giấc mộng của dòng họ này. Cứ cách 50 năm, trong số những con cháu đời sau sẽ có một đứa bé có khả năng trông thấy những thứ mà người thường không thể nào thấy được trong giấc mơ. Lúc đó em đã van xin người đó cứu anh Tử. Kết quả là kẻ đó không chịu lắm lời thêm, bảo em dẫn anh Tử rời khỏi Nhật Bản ngay, sau đó đến cái xứ Trung Quốc này để tìm vận may nào đó. Vừa đi một chuyến đã 3 năm trôi qua rồi. Tình hình của anh Tử càng lúc càng nghiêm trọng. Ban đầu em và con em còn nói chuyện với nhau một chút, nhưng cách đây vài tháng em không hề nghe thấy anh Tử nói ra bất cứ lời nào. Onitsuka Ayaka bộc lộ vẻ ngoài mỹ lệ quyến rũ là thế, nhưng bên trong chính là sự lo lắng không nguôi của một người mẹ hiền. Anh Tử từ chối giao tiếp với bất cứ ai. Anh chính là người đầu tiên khiến cô bé chủ động nắm lấy tay anh như vậy đó. Giọng của cô ta nghiêm túc dần. Anh nói hai người từng gặp mặt, nên em đoán có thể hai người từng gặp nhau trong mơ. Xem thái độ của anh Tử với anh như thế, chắc hẳn anh rất quan tâm con bé này trong giấc mơ đó, có phải không chứ? Trong giấc mơ sao? Tôi không dám bộc lộ bất cứ biểu cảm dư thừa nào, nhưng tôi biết rõ chuyện xảy ra tại trường cấp 3 Tần Hỗ không phải là một giấc mộng, và tình huống của anh Tử không hề đơn giản như lời của mẹ con bé vừa nói. Có lẽ anh không tin, nhưng chỉ cần anh Tử chìm vào trong giấc ngủ, nó sẽ thấy những hình ảnh vô cùng kinh khiếp. Con bé luôn luôn sống trong những cơn ác mộng qua từng ngày. Đó là lý do con bé mới rơi vào trạng thái chết lặng như vậy. Dù em là mẹ, nhưng em không thể nào đi vào bên trong thế giới của anh Tử được. Em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô bé đau khổ. Chuyện này tự như một sự tra tấn chồng điệp lên con người em vậy. Onitsuka Ayaka đặt tay lên ngực tôi, sau đó trượt dần xuống bên dưới. Yêu cầu của em không hề cao. Em chỉ hy vọng anh Tử có thể giống bọn trẻ con thông thường, vui vẻ mỗi ngày. Chỉ cần như vậy thôi, em có thể trả giá bằng mọi thứ mà mình có. Chán tôi ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cái hình xăm đuôi hồ ly ở trên ngực cô ta dường như đang sống dậy, lóe ra một ánh mắt cực kỳ gian xảo. Cô nói đi, tôi phải giúp cô như thế nào đây? Việc đối phó với cô gái này cũng khó như đối mặt với thần săn nguyên thần vậy. Từ khi tôi bước vào căn phòng này, người nắm quyền chủ động chính là cô ta. Anh Tử là một con bé đáng thương. Ngoại trừ anh ra, nó chẳng chịu tiếp xúc với bất cứ người nào. Do đó, em hy vọng anh có thể sẽ đến đây để trò chuyện với anh Tử khi rảnh rỗi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chứ còn gì nữa. Onitsuka Ayaka ngồi xuống bên giường, xò giày cao gót vào. Dù gì thì nữa, người khác chẳng hề hay biết anh và con bé từng làm gì với nhau trong giấc mộng. Thậm chí nếu anh dám cùng anh Tử làm... Thôi được rồi, hy vọng anh nhẹ tay một chút, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi lấy tay quệt mồ hôi chán. Người phụ nữ chỉ vừa nói vài lời mà đã khiến tôi vô cùng xấu hổ, cũng chẳng biết cãi lại như thế nào nữa. Muốn tôi đồng ý cũng được, nhưng có việc này tôi cũng muốn hỏi cô. Sau đó tôi tạm thời gác chuyện anh Tử sang một bên mà quay lại chủ đề chính. Vài ngày trước, tên Hoàng Quan Hành của công ty dược Càn Địch nhậu say rồi lái xe gây tai nạn giao thông, chết mất rồi. Theo tôi được biết, đêm đó tên đó vừa ra khỏi quán bar của cô là gặp tai nạn rồi. Và lại cô và gã đó có trò chuyện qua lại trên WeChat cùng ngày hôm đó luôn. Anh cảm thấy một người phụ nữ yếu đuối có con nhỏ như em lại là hung thủ giết người sao? Trước khi bắt được hung thủ thực sự, ai cũng có thể là kẻ giết người. Do đó, nếu muốn tôi đáp ứng yêu cầu của cô cũng phải nói thật cho tôi biết Hoàng Quan Hành có biểu hiện gì khác thường vào đêm đó hay không chứ. Onitsuka Ayaka ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Hôm ấy Hoàng Quan Hành và bạn gái ở lại quán đến tận khuya. Chẳng biết vì vấn đề gì mà hai người đó cãi nhau nhiều lần. Em còn nhớ rõ ràng, dường như Hoàng Quan Hành tát cô gái kia bằng một cái bạt tay. Lúc đó hắn có uống rượu không? Không, Hoàng Quan Hành rất tỉnh táo. Hắn chỉ order quán em đúng một ly nước trái cây thôi. Hắn về lúc mấy giờ? Tầm 12 giờ khuya. Hắn dẫn bạn gái đi khách sạn Home Inn thì phải. Tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5 giờ sáng. Như vậy kẻ tình nghi Onitsuka Ayaka có thể được loại trừ. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đây. Dù gì thì em cũng là single mom. Nếu ở trong này với anh lâu hơn nữa, em sợ nhân viên có lời ra tiếng vào. Onitsuka Ayaka tỏ vẻ sợ danh dự của bản thân bị ảnh hưởng, khiến tôi khó nói nên lời. Chẳng biết là ai vừa rồi còn nằm dài trên giường, óng ẹo vòng eo nữa đây chứ. Vừa để mở cánh cửa được khóa chặt ra, chưa kịp đi đến đại sảnh, tôi liền gặp một gã mập say mềm đang chen đến. Bà chủ của mày đâu? Tao nghe nói bà chủ hồ ly tinh của mày xinh đẹp hút hồn nha. Này là sinh nhật của bố mày, mày kêu bà chủ ra đây hát một bài góp vui cho bố mày đi. Xin lỗi anh, bà chủ đang nói chuyện với khách ở trong phòng, người ngoài không thể vào được ạ. Bớt nói nhảm đi, chuyện này với khách hàng thì cần gì phải vào phòng riêng chứ, bố mày thấy hết rồi. Nói xong, tên mập này liền cố tình đi thẳng vào sau nhà. Đội trưởng Thạch, anh vội vã đi tìm ai thế? Onitsuka Ayaka uốn éo cả người như một con rắn nước, đứng tựa vào cửa ra vào, trong tay vẫn còn kẹp điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Vừa trông thấy Onitsuka Ayaka, tên mập này liền đứng lại, nước miếng tràn ra khỏi mồm. Em xinh đẹp quá nha. Đến đây, nhân dịp sinh nhật anh, anh đây rất cao hứng. Đây là cơ hội cho cô em kiếm thêm đấy. Đi với anh vô phòng VIP đi, hát một bài, anh bo cho không ít đâu nha. Anh làm khó em rồi. Đêm nay em thuộc về anh trai bên này nè. Hay là anh đến thương lượng với anh Kiều một chút, hỏi anh ấy coi anh ấy có cho phép em qua phòng anh vài phút hay không chứ. Onitsuka Ayaka tỏ vẻ mình là một cô gái đáng thương, ngơ ngác, còn học dáng dấp của anh Tử, nắm tay tôi một cách vô cùng tự nhiên. Bảo mấy một đêm sao? Ý em đang nói đến cái thằng nhãi danh này sao? Mồm miệng của Thạch Hữu Phúc đầy mùi rượu, gã nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt hung tợn. Thằng oắt con, tao cũng là người có vai vế tại tập đoàn bất động sản Giang Cẩm. Đêm nay tao dẫn cô em này đi, đừng nói là mày không đồng ý đi nhá. Cô cứ khiến tôi gặp phiền phức hoài như thế sao? Giật tay ra khỏi hai mẹ con nhà này, tôi hoạt động 10 đầu ngón tay một chút. Thành Hữu Phúc, mày chẳng qua chỉ là một con chó giữ nhà cho tập đoàn Giang Cẩm thôi, còn mày đặt đói có chút vai vế sao? Mày không thấy xấu hổ khi nói câu đó sao? Thằng nhóc này, mày đừng lên mặt khi tao vừa nói chuyện đàng hoàng. Hôm nay là sinh nhật của bố mày, nên bố mày không muốn gây chuyện đổ máu thôi. Bọn người đến từ tập đoàn Giang Cẩm đều có tính tình thối tha y hệt nhau hết. Thằng mập trước mặt này chính là Thạch Hữu Phúc, kẻ chỉ đạo tên xăm mình điều động đàn em đến đập phá cửa hàng của tôi. Chuyện hôm nay khó mà chấm dứt ở trong hòa bình được. Em gái đẹp này, đi theo anh đi. Thấy tôi hất tay Onitsuka Ayaka ra, Thạch Hữu Phúc tưởng tôi sợ gã, bèn được nước lấn tới. Úi trời, đây là con gái của em hả? Mới bầy lớn đã là một hot girl là lướt nha. Hay là dẫn nó vào góc vui chung luôn đi. Mê đẹp mắt mù, tôi lướt qua người tên mập này, cầm lấy chai rượu ngoài đã uống được một nửa ban nãy. Bà chủ, nghe đồn rượu nhập khẩu này, nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài, đều có vỏ chai rất cứng. Không biết chai này là rượu thật hay hàng fake thế? Thạch Hữu Phúc đưa tay về trước, định ôm Onitsuka Ayaka, trong khi người phụ nữ xinh đẹp này cũng không hề hoảng hốt, thậm chí còn tranh thủ rít một hơi thuốc. Dĩ nhiên là hàng authentic rồi, Không tin thì anh thử xem. Được, vậy để tôi thử xem nhé. Nhếch miệng lên, tôi đưa tay chụp lấy cổ áo của Thạch Hữu Phúc. Hiện tại trong mắt thằng mập này chỉ có mỗi mình cô ả. Tay hắn sắp chạm vào người cô nàng lại bị ai đó tóm chặt từ phía sau lưng. Thằng chó này, mày muốn chết sao? Đừng có vừa mở miệng, ngậm miệng là nói lời thô tục nhé. Mẹ mày không dạy mày là một con chó văn minh hay sao chứ? Tôi cười mỉm, thậm chí là cười tươi vui vẻ. Mày có phải tên là Thạch Hữu Phúc, đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn bất động sản Gia Cầm hay không chứ? Chính bố mày đây. Tao đếm 3 tiếng, mày mà không buông ra thì tự gánh hậu quả nghe con trai. Thạch Hữu Phúc bị tôi tóm cổ áo như vậy thì vẫn ra vẻ lạnh lùng. Gã còn định mở miệng đếm từ 1 đến 3. Ấy thế mà tôi không chờ gã nói nhạc. Cần chi mà đếm đến 3 tiếng chứ? Mày đếm đến 1 là đủ lắm rồi. Tôi giơ cao chai rượu, đập mạnh vào trước đầu hói của gã. Chát. Mảnh thủy tinh vỡ bắn ra 4 phía. Rượu màu nâu nhạt pha tạp với từng dòng máu tươi rịn ra. Thạch Hữu Phúc trợn trừng hai mắt rồi ngã gục xuống. Tôi tiện tay ném vào chai rượu đi. Đúng là chẳng thể tin vào lời nói của phụ nữ. Chai rượu của cô là hàng giả rồi. Ngay lập tức, cả quán bar loạn hết cả lên. Mấy thanh niên trẻ tuổi lũ lượt chạy ra ngoài. Tôi nhìn ả ta bằng một ánh mắt áy náy, cười nhẹ, rồi lấy điện thoại của mình ra. Alo, Nhị Cầu Tử à? Đêm nay có việc nhờ cậu rồi. Chương 44, Cổ Tiên Sinh. Những thanh niên non trẻ tiến ra từ trong phòng VIP đều là bảo vệ của nhà hàng Thế Kỷ Tân Uyển. Bọn nhóc này có bản lĩnh gì đâu, toàn theo sau mông của Thầy Hữu Phúc, ỷ thế nhà họ Giang Cầm chống lưng, tựa như cáo mượn oai hùng mà thôi. Hiện tại bọn chúng thấy đại ca của mình bị đánh, liền vung tay múa chân chửi rủa, rồi hô hào lên đánh hội đồng. Nào các chi bọn lưu manh đâu đường xó chợ chứ. Lên anh em, đánh chết mẹ nó đi. Thạch Hữu Phúc bị tôi dùng bình rượu đập tét đầu. Gã loạn choạng ngồi dậy, lấy tay che cái ót máu me đầm đìa, đầm bầm chửi rủa tôi. Mày ý có nhiều người sao? Bạch Khởi. Tôi không hề sợ, gọi to lên. Thế nhưng lại không thấy con chó đất lông vàng uy phong lẫm liệt đâu cả. Chờ bọn côn đồ này bao vây xung quanh, tôi bèn nước mắt tìm kiếm. Bèn giật mình khi thấy hiện trạng của con chó đất kia. Nó ực hết cả bình Royal vung vãi bàn nãy, rồi gặm chặt cái chai bình vỡ nhằm ngay đơ ở phía sau Minh Họa. Cái quái gì thế? Bọn đàn em của Thạch Hữu Phúc thét lên, nhào tới. Còn tôi ấm con chó ngốc nghếch say xỉn kia lên, co giò bỏ chạy. Có cửa sau không? Trước khi đi, tôi đập vào bụng Thạch Hữu Phúc một cái thật mạnh, nhìn gã ói một ngụm máu tươi. Cảm giác giận dữ khi cửa hàng kinh doanh bị đập trong tôi đã nguôi ngoai phần nào. Sau nhà bếp có cửa nhỏ, anh đi hướng đó đi. Núi sen còn đó, nước biếc chảy dài, hẹn ngày tái ngộ. Tôi chẳng nề hà chi khi bỏ lại một câu tạm biệt như vậy. Hảo hán không bao giờ chịu thiệt trước mắt. Chờ Nhị Cầu dẫn đàn em tới, tôi sẽ cho bọn chúng đem mặt ra. Bị cả bọn rượt theo, tôi hốt hoảng chạy bừa ra khỏi Ba Blue, liền cắm đầu vào một con hẻm vắng. Đứng lại, bọn bầy nghe đây, hôm nay ai bắt được thằng đó đầu tiên, anh mày lì xì cho 1.000. Nhờ vào động lực tiền bạc, bọn người sau lưng càng đuổi theo một cách điên cuồng. Tôi không hề giành đường tại khu vực này, lại cõng theo Bạch Khởi. Con hàng này chỉ lớn hơn chó bình thường một chút, nhưng trọng lượng thực tế của nó phải nặng gấp đôi chó vượn. Mới khiêng một chút mà bà vai tôi đã ế ẩm rồi. Đồ yếu mà cứ hay uống rượu, chẳng phải con làm quà tạ cho ba sao, Bạch Khởi ơi. Chạy chừng 100 mét, tôi đã thở không ra hơi. Do đó tôi đặt con hàng nát rượu Bạch Khởi xuống một bên, tự mình nhặt một cục gạch, rồi đứng chờ trong hẻm nhỏ. Đang trong tinh thần sắp bị dần một trận nhừ tử, có hai chiếc xe van cũ kỹ lao đến bên đầu hẻm, tựa như thần binh giáng xuống. Anh Kiện, có sao không? Mấy anh em đến hơi trễ chút xíu. Tổng cộng có gần 10 mấy người trên hai chiếc xe van. Ai nấy đều cộng ống tuyếp, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai che mặt.

to gần bằng bàn tay đang cắn vào bắp chân của tôi. Tôi hất nó ra. Con rắn đó uốn éo vài lần rồi nằm yên bất động, có vẻ đã chết rồi. Tôi sờ soạng bắp chân của mình, trông thấy vẹn vẹn hai vết thương to bằng hạt gạo. Ngoài ra chẳng có cảm giác gì khác thường. Đúng thật là kẻ gan dạ. Chú em là người đầu tiên chúng chiều rắn cản bước bảy bước của tôi mà vẫn không nhăn mặt lấy một lần. Một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ bộ áo choàng đen đó. Thì ra ông anh có phải là kẻ cầm điếc. Chẳng phải tôi là một kẻ rắn giỏi có khả năng chịu đựng đau đớn gì, mà thực sự bắp chân của tôi không hề đau, chỉ hơi tê tê, dường như máu huyết nơi đó chảy nhanh hơn bình thường một chút. Cậu em còn đủ sức nói chuyện sao? Để tôi nhìn xem cậu gắng gượng được đến khi nào. Kẻ áo đen cười lạnh, mở ra hai bàn tay. Nơi đó có vài con bọ nhỏ với hình dạng giống nhau, nhỏ hơn loài diệp thông thường một chút, nhảy ra khỏi bàn tay của gã. Trùng tam độ, thật lãng phí khi dùng cổ để đối phó với dân thường mà. Nói xong, gã rừng rừng lắc đầu, ra vẻ của một cao thủ cô độc. Chú thích, trùng tam độ thuộc lớp bọ ba thủy, danh pháp khoa học Chipolita, là một lớp động vật chân khớp hải dương đã tuyệt chủng. Đây là một trong những động vật chân khớp cổ nhất với hóa thạch lâu đời nhất được ghi nhận có niên đại từ kỳ Cambri 521 triệu năm về trước. Chiến trận trước mặt dọa tôi không dám hành động mù quáng. Kết quả là sau vài phút chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi lại cúi đầu nhìn xuống quan sát cho thật kỹ, bèn thấy vài con côn trùng nhỏ nhỏ nằm giật giật ở dưới cánh dưới dày, có vẻ sắp ngòm đến nơi rồi. Đây gọi là trùng tam đồ sao? Chẳng lẽ thứ đồ chơi này có công dụng tự kích nổ khi dãy chết sao? Theo lý thuyết, đúng là tôi đã bị gã mặc áo đen này hù cho điếng hồn. Gã chỉ cần phát tay một cái liền quật ngã hai tên thanh niên trai tráng. Tiền phát chế nhân, tôi nhận ra năng lực của kẻ địch vô cùng mạnh. Ấy thế mà, gần qua nửa ngày, ngoại trừ việc tỏ vẻ cao thủ cô độc ở trên đỉnh núi ra, nói chuyện thì chăm gió mù trời. Có vẻ như gã mặc áo choàng đen ấy chẳng gây ra bất cứ vết thương nào cho tôi cả. Hay thằng đó hạ thuốc độc mãn tính ở trên người mình. Sau đêm nay, mình sẽ rơi vào tình trạng độc phát thần vong như trong mấy bộ phim nhỉ? Mẹ nó, sao trùng tam đồ không có tác dụng với mày nhỉ? Xem ra chú mày ép anh đây sử dụng cổ thuật rồi. Thằng nhãi danh, vốn dĩ tao định giết mày một cách êm ái, thế nhưng mày không chịu quý trọng cơ hội đã qua rồi. Gã áo choàng đen khinh khịt mũi cười nhẹ, dường như đang chống chế mọi thứ trong tay. Gã ta vươn tay ra khỏi cái lớp áo choàng, chìa ra một chiếc bình gốm sứ bị nút kín. Hôm nay ông đây sẽ cho chúng mày tăng thêm kiến thức, thấy được cổ thuật chân chính. Gã đặt ngón trò vào miệng bình, ấn nhẹ, một giọt máu của gã rơi vào bên trong bình. Người được mùi thơm của máu, một con trùng hung tợn bò ra. Nó có hình dáng hào hào còn rết, nhưng có 33 đốt chân cân xứng. Bí thuật miêu cương, thiên túc cổ. Gã hùa nhẹ ngón tay, còn thiên túc cổ kia bò dọc theo cánh tay của gã rơi xuống mặt đất. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mắt thường khó mà theo kịp. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, tôi giơ cục gạch lên đề phòng bốn phía. Người trần mắt thịt như mày mà cũng bày đặt chống đối với cổ thuật ngàn năm sao? Chỉ là châu chấu đá xe thôi mà, đồ không biết tự lượng sức mình. Gã vừa dứt lời, tôi bỗng cảm giác tay mình mát lạnh. Còn côn trùng kia đã bỏ lên tay tôi từ lúc nào rồi? Thôi, chết mình rồi. Tôi định hất nó ra, nhưng quá muộn. Còn côn trùng ấy cắn vào tay tôi. Nọc độc của nó truyền vào cơ thể, một màu sắc xanh đen nổi lên, lan đều khắp cánh tay của tôi. Chương 45. Ông đến tấu hài sao? Thiên túc cổ có tốc độ nhanh như tia chớp, độc tính mãnh liệt như cuồng phong. Nếu không cắt cụt ngay tại chỗ bị cắn, độc tính sẽ lan tràn toàn thân. Mạng sống của mày chỉ có trong vòng 15 phút nữa thôi. Gã áo choàng đen cười khằng khặc quái dị, rồi vẫy tay một cái. Con cổ trùng kia đã hoàn thành nhiệm vụ, bèn rời khỏi cánh tay của tôi, bảo vệ chủ nhân của nó một cách rất linh tính.

cuối cùng chủ đề vẫn quay lại hiện tại. Dựa theo lời giải thích của cổ tiên sinh, tôi đã hiểu rõ được sự độc ác, tàn nhẫn của mai hoa cổ này. Chẳng lẽ không có lấy một biện pháp nào hay sao? Nếu có dấu diếm, trời giáng ngũ lôi. Ngay cả cổ sư cũng nói thế, thì tôi đành bó tay rồi, bèn mở rộng cửa phòng. Anh đi đi, sau này đừng có tụm lại với bọn người của tập đoàn bất động sản Giang Cầm nữa. Coi chừng bọn chúng bán đứng anh, trong khi anh vẫn cặm cụi kiếm tiền cho chúng đấy. Mặc dù các cổ tiên sinh này đều có cổ thuật cao thâm, khó dò, nhưng đầu óc không được thông minh cho lắm. Nếu nói nhẹ nhàng hơn, đó là tâm tư quá đơn giản. Cửa vừa mở được ra một chút, một mùi thơm phừng phức xộc tới. Tiểu Phượng hô to từ tầng trên. Em có nấu thêm một phần cơm, hai anh xuống ăn chén cơm, uống ly rượu rồi hãng về. Vận mệnh quả thật kỳ diệu như thế. Mới vừa rồi, cả hai còn là kẻ địch của nhau. Thế mà hiện tại lại ngồi ăn chung một bàn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai người cũng hơi lúng túng. Tôi không ngờ anh còn mặt mũi ở lại ăn cơm đấy. Cổ tiên sinh tỏ ra lạnh lùng, nhưng tốc độ ăn như lang như hổ, chẳng biết lịch sự là chi cả. Cơm nước no nê cũng là khá khuya rồi, chẳng còn chiếc xe taxi nào bên ngoài. Tôi nhìn cổ tiên sinh chùm kín tấm ga giường kia, bèn cảm thấy đau đầu. Nếu để gã về, phòng chừng có người gặp thì liền báo cảnh sát. Thôi kệ đi, cho hắn ngủ cái nơi này một đêm. Hai người dọn dẹp căn phòng, vứt hết mấy lon bia ngoài cửa, rồi khóa chặt cửa tiệm lại. Đừng có mang âm mưu trời xấu, nếu không tôi cho anh đẹp mặt. Cổ tiên sinh chỉ hừ lạnh, nghiêng đầu qua một bên ngủ say. Tôi để ý một hồi, thấy hắn không có cử động nào dị thường, bèn an tâm đi ngủ. Giữa căn phòng im lặng, tầm 3 giờ sáng, cổ tiên sinh đang chùm kín tấm ga giường ngủ say, đột nhiên mở mắt ra. Muốn đấu với tao, mày còn xanh và non lắm. Mặn ra một nụ cười nham hiểm, gã lẩm bẩm đọc thần chú. Chiếc bình gốm bị bỏ bên ngoài bỗng rung nhẹ, trong chốc lát còn bốn đêm mặt trời kia liền bay ra, dọc theo ống thông gió bay vào bên trong căn phòng. Nếu mặt mâm cơm ban nãy, tao sẽ cho mày một mạng, nhưng mày dám làm nhục một vị cổ sư, tao phải cho mày trả giá thật đắt. Hắn sai bảo bướm đêm thả phấn đầy phòng. Bướm đêm mặt trời có tính chất chủ đạo thuộc tính âm, vì thế tiệm này của mày sẽ luôn luôn ế ẩm. Tao sẽ cắt đứt nguồn kinh tế của mày. Cổ tiên sinh cười trộm trong lòng. Thế nhưng mà, cảm giác vui sướng vì trả thù thành công chưa kéo dài được bao lâu, thì Bạch Khởi xe mềm vì rượu ngoại ban nãy bỗng bỏ dậy. Con chó này đúng là nhạy cảm. Cơ mà nó chỉ là một con súc vật chưa mở linh trí mà thôi. Tao không thể giết được chủ nhân của mày. Chẳng lẽ không chơi lại được con chó như mày sao? Ngay khi gã ảo tưởng con chó đất này hít vào lớp phấn độc kia sẽ lăn ra đất, thì Bạch Khởi vẫy vẫy cái đuôi một cái. Thế là chẳng có gì xảy ra nữa. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ con chó này cũng trúng mai hoa cổ sao? Trong lúc gã đang suy nghĩ, Bạch Khởi bỗng nhìn thấy bướm đêm mặt trời đang bay lượn trong phòng. Con chó này vừa tỉnh rượu đang rất hưng phấn, vừa nhìn thấy bướm đêm mặt trời bèn co giò nhảy lên tát cho một phát, khiến cho bướm đêm rớt xuống nền phòng. Ọc! Cổ tiên sinh nhổ ra một ngụm máu tươi. Không phải gã diên lỗ, mà thật ra cô độc bản mệnh bị thương, ngụm máu này chính là ngụm máu tươi thực sự ở trong lòng. Chờ bướm đêm vất vả chạy trốn thành công, gã thấy rõ cánh của nó đã rách nát hơn phần nửa và đứt đoạn vài cái chân. Tao đã ngang dọc miêu cương mười mấy năm nay, làm sao tao lại nhìn được nỗi nhục này chứ? Tao không để yên chuyện hôm nay đâu. Gã lau khô máu tươi đọng lại nơi khóe miệng, lẩm bẩm đọc thần chú lần nữa. Đến lần này con bò vào chính là Thiên Túc Cổ. Để né Bạch Khởi, gã ra lệnh cho Thiên Túc Cổ bò lên nóc nhà rồi tiến vào phòng trong. Ấy thế mà chuyện lạ xảy ra lần nữa. Thiên Túc Cổ dừng chân bất động trước cửa phòng Tiểu Phượng. Dĩ nhiên gã đã mất quyền khống chế con cổ trùng đó. Chuyện gì nữa vậy? Sắc mặt cổ tiên sinh tái nhợt. Thiên Túc thay lòng. Vốn dĩ Thiên Túc Cổ yêu thích những thứ có tính chất chí âm, chí hàn. Chỉ khi nào nó gặp phụ nữ sinh ra vào giờ âm, phút âm, bị âm khí vây quanh người thì nó mới dừng lại. Chẳng lẽ

không trả lời được. Suy nghĩ hồi lâu, giận đến nỗi bờ môi tím tái. Tôi gấp chăn nệm gọn gàng lại, rồi đá nhẹ vào cổ tiên sinh. Ông ngày này, đi được rồi đó. Tôi còn phải mở cửa tiệm buôn bán nữa. Anh đừng có bày bộ mặt dày ra đây. Hay là như vậy đi. Tôi xin thể trước cổ trùng bản mệnh. Chỉ cần cô bé kia cho tôi mượn một thứ, sau này tôi không bao giờ ra tay ám hại mọi người. Còn có thể giúp mọi người một chuyện bất kỳ mà không đòi hỏi bất cứ chi phí nào hết. Giọng điệu của cổ tiên sinh rất chân thành. Nghe gã nói như vậy, tôi hình ngạc nhiên. Mượn một món đồ của Tiểu Phượng sao? Anh muốn mượn cái gì? Ngượng ngùng một lát, cổ tiên sinh trưng ra các mặt giả nua mà nói. Dầu dụng của phụ nữ. Từ xưa, dầu có thể làm thuốc, chính là vật thể trí âm của phụ nữ. Do đó, dầu dụng của thanh nữ thiên hỷ đã quý lại càng quý hơn. Đúng là bảo vật vô giá. Tiểu Phượng vẫn còn ngây ngô, bèn lắc tay tôi mà hỏi. Dầu dụng là gì vậy anh? Em không biết, thì đặt nữa lên mạng tra chữ đó đi. Anh vô nhà bếp lấy đồ xíu. Tôi thật lòng muốn hỏi mượn. Nếu em cho mượn, tôi đồng ý giúp em làm hai chuyện. À không, ba chuyện luôn, có chịu không? Tôi không hề trả lời, mà vô nhà bếp cầm dao phay đi ra. Thằng lưu manh, hôm nay nếu mày còn không đi, có tin tao chấm chết con mẹ mày không? Đừng nóng. Hay là làm cho cậu 5 nhiệm vụ luôn nhá. Chuyện gì có thể thương lượng được hết mà. Sau khi tống cổ tiên sinh ra khỏi cửa, tên này còn lì hơn trâu, đứng bên ngoài nói to vào. Mọi người suy nghĩ lại đi mà. Đến tận buổi trưa, Tiểu Phượng đi chợ mua đồ ăn về, bèn đụng mặt cổ tiên sinh đang thập thò đi theo. Gã mặc áo choàng đen rách dưới, cầm một cái bánh chưng trong tay. Bộ dáng này đâu còn ra vẻ cao nhân như trước nữa. Cô bé này, nếu chúng ta có thể gặp nhau giữa biển người mênh mông, chứng tỏ hai ta có duyên thầy trò. Nói dòng nói dài, cổ tiên sinh lẽo đẽo theo sau Tiểu Phượng đến chợ mua đồ ăn. Suốt quãng đường như vậy, dù tính tình của Tiểu Phượng có hiền cỡ nào thì cũng bắt đầu bực bội. Ông đừng có đi theo tôi nữa. Chỉ là anh không đỡ nhìn em bỏ lỡ cơ may mà thôi. Ông mà còn đi theo tôi nữa, tôi báo cảnh sát cho coi. Lượn đông lượn tây, Tiểu Phượng luồn lách vào mấy con hẻm nhỏ để cắt đuôi cổ tiên sinh. Con hẻm ấy vắng tanh, bóng người thừa thớt, yên tĩnh đến đáng sợ. Một tiếng động của vỏ chai ngã ra mặt đất cũng đủ khiến người ta giật mình. Tiểu Phượng đang đi, bỗng bị ai đó vỗ vai một cái. Sao ông đi theo tôi nữa? Tôi nói rồi, tôi không thích côn trùng. Tôi không theo ông học cổ đâu. Học cổ sao? Anh trai của em không định dạy em học cổ thuật đâu. Anh có trò vui khác để dạy cho em cơ. Nhận ra giọng nói khác biệt, Tiểu Phượng bèn quay người lại ngay. Lập tức trông thấy một hình xăm bọ cạp xuất hiện trước mặt. Lại là mấy người sao? Mấy ông, chính là đám lưu manh ở chợ đêm hôm trước. Em nói ai lưu manh hả? Anh có lưu giữ món đồ gì của em đâu chứ? Gã xăm mình cười nham hiểm, đưa tay định tóm lấy Tiểu Phượng. Ngày lúc ấy, cổ tiên sinh trong lớp áo đen rách dưới tiến vào từ đâu con hẹp. Mày muốn chết, dám đụng vào người mà tao để ý sao? Người mà ông để ý ư? Ngoại trừ đứng ngắm nghía ra, bộ xương già của ông còn làm gì nổi nữa đâu mà bày đặt để ý gái chứ. Cổ tiên sinh cười lạnh. Câu nói cuối cùng của mày có 24 chữ. Tao sẽ dằn vặt mày 24 ngày trước khi mày chết đi. Thiên túc cổ. Bình gốm rơi xuống đất, ngay khi cổ tiên sinh đọc thần chú, liền bị một cú đánh nghiêm trọng vào phía sau ót. Gã cố gắng quay lại muốn nhìn xem kẻ nào ra tay, nhưng đầu óc mụ mị rồi té xỉu. Bắt con nhỏ đó đi, mau rời khỏi nơi này. Kẻ đánh nén sau lưng cổ tiên sinh đội một chiếc mũ lưỡi chai. Một nửa khuôn mặt của hắn ta trắng nõn, vô cùng đẹp trai. Một nửa gương mặt còn lại dường như từng bị lửa thiêu cháy, tàn tạ khắp nơi. Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Thấy Tiểu Phượng dãy dụa quyết liệt, gã đàn ông đội mũ lưỡi chai bèn mỉm cười, rồi đi đến bên cạnh cô gái. Em gái, đã lâu không gặp, nghe đồn hiện tại em sống rất sung sướng có phải không? Em gái sao? Sắc mặt của Tiểu Phượng thay đổi đột ngột,